Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, Lắc Lư Thần Đồng. Trong phòng học, Gia Cát Lượng cùng Chu Du Câu Nệ đứng tại Lã Bố trước mặt. Trong lòng một nửa là kích động, một nửa là lo lắng bất an. Ngồi tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là truyền kỳ quận trưởng Lã Bố a. Lã quận trưởng làm ra qua quá nhiều chuyện thần kỳ, để hai người không khỏi dâng lên ngưỡng mộ núi cao suy nghĩ. Theo sớm nhất tứ vi cú, Lã Bố ghép vần Lã Bố từ điển, đến thành lập viện dưỡng lão, lại đến loạn khăn vàng bên trong thành lập chiến công hiển hách. Tùy tiện viết ra một thiên, Lạc Thần Phú, chính là truyền thế chi tác, về sau một khuyết, Thước Kiều Tiên, càng là khai lượng một loại hoàn toàn mới đề tài, nhưng là văn thải võ công liền đầy đủ để cho người ta kính ngưỡng tán thưởng được. Còn từng phát minh ra Lã Bố đèn, lượng tạo Thượng Hải Đại học đợi chút thần kỳ sự tích. Đứng tại thần kỳ như thế Lã quận trưởng trước mặt, khiến hai người không khỏi dâng lên một loại chính mình phá lệ nhỏ bé cảm giác. Lúc này, Lã Bố cũng là nhiều hứng thú đánh giá hai người. Chu Du không hổ là cái mỹ nam tử, mặc dù còn chưa từng nảy nở, nhưng đã là cái phi thường xoáy khí tiểu chính thái, mà Gia Cát Lượng thì là trầm ổn trưởng thành sớm, bất quá ở trước mặt mình, vẫn là không khỏi câu nệ cùng không thả ra. Lã Bố hòa ái dễ gần đối hai người nói ra, không cần khẩn trương, đến, ngồi xuống nói chuyện, vâng, đa tạ quận trưởng đại nhân. Hai người cảm ơn Lã Bố về sau, trên ghế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, Lã Bố nhìn xem Chu Du hỏi, Chu Du, ngươi nói xem, ngươi trưởng thành muốn làm cái gì? Nghe được Lã Bố đặt câu hỏi, Chu Du không khỏi lớn tiếng nói ra, quận trưởng, chờ ta học có sở thành, nhất định truy tùy quận thủ tả hữu, trợ giúp quận trưởng kiến công lập nghiệp. Lã Bố nhãn tình lượng lên, nhịn không được hỏi, úp, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Chu Du không khỏi kính ngưỡng nói ra, bởi vì quận trưởng đại nhân là ta bình sinh kính nể nhất người. Có thể đi theo tại quận trưởng đại nhân tả hữu là phúc khí của ta. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, kỳ thật truy không đi theo ở bên cạnh ta, ngược lại không quá quan trọng, ta hy vọng nhất là các ngươi học có sở thành về sau, có thể làm một người hữu dụng, thiện đãi bách tính, tự loạn khăn vàng về sau, bạch cốt lộ tại giá, ngàn dặm không gà gáy, sinh ở loạn thế, người không bằng chó, có thể để cho lã bách tính đều được sống cuộc sống tốt, là bản quận trưởng lớn nhất tâm nguyện. Nghe xong Lã Bố, Gia Cát Lượng cùng Chu Du đối Lã Bố nổi lòng tôn kính, càng thêm kính ngưỡng kính nể. Lã Bố không khỏi lại hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi, Gia Cát Lượng, ngươi đây, ngươi học có sở thành về sau, có tính toán gì đâu? Gia Cát Lượng không lên tiếng không ti nói ra, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Gia Cát Lượng nói tới, là Lã Bố nói ra tứ vi cú, cái này bốn câu lời nói, kỳ thật cũng chính là một cái sĩ tử tốt nhất đạo đức truy cầu. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, rất tốt, rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Như vậy đi, ta đưa các ngươi hai người một câu, hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ trong lòng. Nghe được Lã Bố muốn đưa bọn hắn một câu, Gia Cát Lượng cùng Chu Du đều là hưng phấn khó tự kiềm chế. Chỉ nghe Lã Bố trầm giọng nói ra, hậu đức tái vật, không ngừng vươn lên, một câu nói kia, lấy tự dịch kinh khôn quẻ cùng quẻ càn, cũng là hậu thế Thanh Hoa Đại học khẩu hiệu của trường. Cái này tám chữ hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ thuyết minh quân tử trưởng thành chi đạo. Nghe được một câu nói kia về sau, Gia Cát Lượng cùng Chu Du không khỏi trầm ngâm, đem cái này tám chữ nhớ kỹ ở trong lòng. Đa tạ quận trưởng đại nhân. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, Trong lúc bất chi bất giác, đã đến cơm trưa thời gian, các ngươi liền cùng bản quận trưởng ăn một bữa cơm rau dưa đi. Chu Du cùng Gia Cát Lượng vừa mừng, vừa sợ, Chu Du không khỏi nói ra, đa tạ quận trưởng đại nhân ban thưởng. Gia Cát Lượng mừng rỡ nói ra, cố mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Lã Bố đứng dậy về sau, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, không khỏi hướng về phía hai người hỏi, đúng rồi, các ngươi lấy chữ hay chưa? Gia Cát Lượng cùng Chu Du không khỏi nói ra, học sinh chưa từng lấy chữ. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, như vậy, không bằng bản quận trưởng cho các ngươi lấy cái chữ đi. Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, Chu Du, chữ Công Cẩn, các ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Lượng cùng Chu Du đều là mừng lớn nói, đa tạ quận trưởng đại nhân ban thưởng chữ. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Nhìn bộ dạng này, hai người này trên cơ bản là không có chạy. Cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Sau khi ra cửa, Hoàng Nguyệt Anh nhảy nhảy nhót nhót theo sau. Tiến lên kéo Lã Bố cánh tay hỏi, Lã đại ca, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Lã Bố hơi cười lấy nói ra, bản thái thú mời hai vị thần đồng ăn bữa cơm trưa. Nguyệt Anh ngươi cũng cùng một chỗ đi. Hoàng Nguyệt Anh cười khanh khách nói, tốt a, tốt nha. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh cùng Lã Bố như thế thân cận, đi theo phía sau hai người Gia Cát Lượng sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Chu Du sắc mặt cũng biến đổi. Lã Bố trực tiếp đem Gia Cát Lượng cùng Chu Du đưa vào nội trạch, không có chút nào tị húy. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, Lã Bố căn bản là không có đem hai người xem như ngoại nhân. Đây là coi bọn họ là thành thế hệ con cháu đối đãi. Ăn cơm xong về sau, Lã Bố lấy người đem ba người đưa trở về. Đám ba người sau khi đi, Lã Bố luôn cảm thấy lúc ăn cơm, Gia Cát Lượng có điểm là lạ dáng vẻ. Cẩn thận suy nghĩ, ngược lại là không có phát giác chỗ nào không ổn tới. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, tự mình làm, cũng không có gì không ổn địa phương. Lã Bố không khỏi nhịn không được cười lên, đoán chừng khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Lúc chiều, Lã Bố trở lại chiến thần doanh, đem chiến thần doanh tất cả binh sĩ đều tập hợp, bao quát dự bị doanh 700 người. Lã Bố đối với chiến thần doanh 300 binh sĩ nói ra, phía dưới đem muốn tiến hành một cái khoa mục là ngụy trang, ẩn núp cùng im ắng săn giết. Vì cho các ngươi một cái nhất là trực quan thể nghiệm. Tiếp xuống, bản tướng quân sẽ cùng các ngươi chơi một cái trò chơi nhỏ. Tiếp xuống, ta sẽ tiến vào đằng sau cái này gò núi bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, 300 chiến thần doanh binh sĩ, lấy 5 người làm một cái đơn vị, tiến vào gò núi bên trong tiến hành điều tra. Lấy một canh giờ lập tức định, nếu như tại trong vòng một canh giờ, các ngươi có thể tìm tới bản tướng quân, coi như bản tướng quân thua. Bất quá bản tướng quân sẽ đối các ngươi tiến hành đủ loại âm thầm săn giết. Phàm là bị liệp sát giả đều đem rời khỏi lần này trò chơi. Nếu như các ngươi thắng, buổi tối hôm nay toàn thể thêm đồ ăn. Nếu như các ngươi thua lời nói, tất cả mọi người phụ trọng 10 cây số Việt giã. Bản liệp sát giả, 20 cây em phụ trọng Việt giã. Nghe xong Lã Bố về sau, tất cả mọi người tò mò đánh giá Lã Bố sau lưng gò núi. Cái này gò núi không coi là nhỏ, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là lớn. Trên gò núi có núi đá cùng cây cối, muốn giấu người phi thường nhẹ nhõm, nhưng là muốn tại 300 người điều tra hạ ẩn thân một cái canh giờ, căn bản là chuyện không thể nào. Chí ít cái này 300 chiến thần doanh binh sĩ, căn bản là không tưởng tượng ra được nên muốn làm sao ẩn tàng. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ, cái trò chơi này, bọn hắn thắng chắc. Lại nói, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thắng qua tướng quân đâu. 300 chiến thần doanh binh sĩ không khỏi dồn hết sức lực, thề phải thắng thượng tướng quân một lần không thể. nhìn thấy trước mặt lòng tin tràn đầy 300 chiến thần doanh binh sĩ. Lã Bố mỉm cười hỏi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Lã Bố gật đầu nói ra, tốt, vậy bản tướng quân hiện tại liền tiến vào đến gò núi bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, các ngươi liền có thể tiến vào gò núi bên trong điều tra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.